như là một kiện sắp vỡ nát đồ sứ. Bất hào, ba đầu hổ yêu đều là trong lòng run sợ. Một khi bị này cát vàng ác phong thổi tuổi vầng sáng vòng bảo vệ, ba người bọn họ tự phải chết ở chỗ này. Đối với hổ tộc tới nói, sẽ là không có thể tiếp nhận tổn thất. Bởi vì bây giờ hổ tộc vinh quang tiêu tan, ngoại trừ mấy cái tuổi thọ không có mấy lão già ở ngoài. Lần này đi tới Tử Vi Tinh vực 7 đại hổ yêu, đã là hổ tộc bộ tộc bên trong mạnh nhất 7 cái. Đã chết rơi mất 4 cái, nếu như đều chết ở chỗ này, hổ tộc nhưng là đúng là muốn triệt để suy bại. Cùng cái khác các thế lực lớn cùng chủng tộc bất đồng, hổ tộc đến sông Bất Tử Thiên Khuyết cũng không phải là vì tranh cướp Bất Tử Thiên Đế truyền thừa cùng bảo bối mà đến, mà là vì cứu viện một vị rơi vào ở Bất Tử Thiên Khuyết bên trong chủng tộc tiền bối. Năm đó, vị kia từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất hổ tộc thiên kiêu, mang theo hổ tộc đế khí, ở hỗn độn thế giới bên trong sông hạ rất lớn uy danh, đem nguyên bản bị cho rằng đã không xứng xem như là yêu tộc đại mạch hổ tộc, gắng gượng một lần nữa chống đỡ trở về đại mạch hàng ngũ, bị cho rằng là hổ tộc phục hưng cột trụ, chỉ là sau đó nhưng mất tích bí ẩn. Hổ tộc đối ngoại tuyên bố là vị này thiên kiêu bế quan. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay, vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm, sau đó chỉ là tìm được một ít chỉ vài chảo tin tức. Vị này hổ tộc thiên kiêu xác định bị chiếm đóng ở Bất Tử Thiên Khuyết. Bọn họ lần này chính là hy vọng đem vị này toàn bộ tộc nhân hy vọng doanh cứu ra ngoài. Dù cho là không tìm được còn sống hổ, đem cái này hổ tộc đế khí tìm tới mang đi ra ngoài, cũng có thể hòa dịu hổ tộc nguy cơ. Ai biết, Bất Tử Thiên Khuyết các đại thần điện kinh khủng như thế. Này mới thứ ngũ điện, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Đại ca, không được rồi, thần răng sắp nát, chỉ có thể mang một người. Ta cùng lão tam liền như vậy sau khi từ biệt. Ngươi khá bảo trọng. Mặt khác một đầu hổ yêu vừa nhìn thế cuộc không đúng, kịp thời quyết đoán, hét lớn một tiếng, tự hướng về màu nhũ bạch vầng sáng vòng bảo hộ ở ngoài lao ra. Lão đại, ngàn vạn phải tìm được hổ hủy tiền bối, bị gọi là lão tam hổ yêu, cũng là một mặt quyết tuyệt. Này hai đầu hổ yêu đối mặt cái chết, quyết tuyệt tới cực điểm, không có chút nào do dự. Bất quá, làm bọn họ lao ra màu nhũ bạch vầng sáng bảo vệ phạm vi tử vong, nhưng chưa như bọn họ nghĩ như vậy giáng lâm, chỉ cảm thấy như dao cắt một dạng đau khổ. Mở mắt vừa nhìn, phát hiện cái kia cát vàng ác phong chính là biến đổi phương hướng, hướng về xa xa tuôn tới. Mà ở ngoài trăm thước, cái kia mang theo một nửa khóc mặt, một nửa khuôn mặt tươi cười quỷ quyệt mặt nạ trắng giáp nhân tộc, giơ trong tay một cái da vàng hồ lô. Cát vàng ác phong trực tiếp bị này da vàng hồ lô thu lấy đi vào. Lúc này thổi tới hai cái hổ yêu trên người gió, bất quá là dư âm mà thôi, chỉ là thổi phá da của bọn họ bắp thịt, nhưng cũng không chí mạng. Kim chói lọi chữ vương đại hổ yêu phản ứng cũng là cực nhanh, ngay lập tức điên cuồng thôi thúc thần răng, nhũ bạch sắc sức mạnh hơi một khuếch trương, liền đem hai cái hổ yêu một lần nữa bảo vệ ở trong đó. Nguy hiểm thật, ba con cọp đồng loạt một thân mồ hôi lạnh. Lúc này cát vàng ác phong cũng đã bị cái kia da vàng hồ lô hoàn toàn hút sạch sành xanh. Đa tạ vị này nhân tộc bằng hữu, kim chói lọi chữ vương đại hổ yêu tâm bên trong thật là vô hạn cảm kích, liền vội vàng hành lễ nói, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Ân này tất báo, Lý Mục đem ra vàng hồ lô tắc lại, miễn cho nó lại một hơi đem phong điện bên trong các loại kỳ gió đều hút khô. Tiện nghi phía sau đến sông điện người, sau đó mới nói, bản tọa nhân tộc quân bộ Minh Dạ Ti ti chủ, ba vị không cần khách khí. Nếu không phải là trước ngươi mở miệng vì ta chỉ đường, ta cũng sẽ không ra tay chỉ các ngươi. Ba đại hổ yêu thế mới biết, đối phương xuất thủ cứu giúp nguyên nhân, đặc biệt là cái kia kim chói lọi đại hổ yêu. Không nghĩ tới chính mình phía trước nhất niệm chi nhân, dĩ nhiên cứu hai vị sinh tử tính mạng của huynh đệ. Cái này thật là chính là may mắn a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục